Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 336, lắp ráp tốc độ. Tạo cơ giới thú, Thái Sơn, biệt thự, Mặc gia phạm vi bên trong, những Mặc gia tử đệ kia, chạy ở phía trước, theo cùng Diệp Thần, Mặc Địch khoảng cách của hai người kéo ra về sau. Không ít đám tử đệ lá gan, nhào nhào biến lớn lên, cơ quan thú căn bản cũng không có nghiên cứu thành công. Sinh ra linh trí loại chuyện này, còn xa xôi vô cùng. Tổ tiên đây là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ, để chúng ta làm tiếp một lần thất bại phẩm thí nghiệm cho cao nhân tiên sinh nhìn? Ta cũng nghĩ mãi mà không rõ, đến lúc đó đã thất bại, thật mất mặt a. Chính là... không hiểu rõ, không hiểu rõ, bất quá, kỳ thật khá tốt rồi. Chí ít từ tình huống vừa rồi đến xem, cao nhân tiên sinh đối với chúng ta Mặc ra thái độ phi thường tốt. Đối với chúng ta nghiên cứu ra được những vật kia, cũng phi thường thưởng thức. Đúng vậy à, nếu không phải đem biệt thự này cho chúng ta dùng, chúng ta cả kia có thể bay thẳng đến chim gỗ, đều nghiên cứu chế tạo không ra. Vẫn là thỏa mãn đi. Nếu là lần này, tại cơ quan thú bên trên, có thể làm cho cao nhân tiên sinh vui vẻ, nói không chừng chúng ta toàn bộ đều có thể đạt được chỗ tốt đây. Những con cháu kia nhóm châu đầu, ghé tai, âm thanh rất nhỏ, cố ý đè ép của họng. Chỉ là, bọn hắn thật sự là quá coi thường Diệp Thần cùng Mặc Địch thực lực của hai người rồi. Hai người đi ở phía sau, đối với những con cháu kia nhóm thanh âm, thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở a. Dù sao, Mặc Địch giờ phút này trên trán là chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Cao nhân tiên sinh, còn xin không muốn trách cứ, những thứ này bọn hậu bối cũng còn rất trẻ trung. Bọn hắn lâu dài trong núi chế tạo cơ quan, cực ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Tâm tư tương đối là đơn thuần, giấu không được lời nói. Mặc Địch mở miệng, âm thanh rất nhỏ có chút phát run. Hắn sống thời gian lâu dài, hơn nữa còn trải qua khởi tử hoàn sinh loại chuyện này. Nhưng, đối mặt Diệp Thần thời điểm, hắn vẫn là cảm giác được Diệp Thần thần bí cùng đáng sợ. Căn bản không dám cậy ra lên mặt, đây đều là việc nhỏ. Bản tọa cũng sẽ không cùng bọn hắn đi so đo. Ngược lại là ngươi, Mặc Địch, nói đến chỗ này, Diệp Thần hơi dừng lại một chút, mà Mặc Địch hai chân lắc một cái. Diệp Thần lời này, tựa hồ có thâm ý. Tiên sinh, ý của ngài là, không phải bản tọa ý tứ, là, ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Thần âm thanh lo lắng. Hô, Mặc Địch sau khi nghe xong, biết mình ý nghĩ, toàn bộ đều bị xem thấu. Tiếp tục giả bộ nữa, sẽ chỉ làm người phản cảm mà thôi. Tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Ta đích xác là có việc muốn nhờ. Mặc Địch nói, Diệp Thần chậm rãi bước đi tới. Ngữ khí mang theo vài phần hiếu kỳ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta nghiên cứu chế tạo cơ quan thú. Dù sao là cảm giác kém một chút cái gì. Mỗi lần ngay tại cơ quan thú muốn đản sinh ra linh trí thời điểm, nó liền sẽ tự động sụp đổ, từ đó thất bại. Đồng thời, chúng ta đã lặp lại làm hơn 100 lần thí nghiệm. Ta nghĩ, nếu để cho những cái kia bằng gỗ vật liệu lại kiên cố một chút lời nói, có lẽ có khả năng thành công. Mặc Địch chậm rãi nói. Ý của ngươi là, nghĩ muốn để bản tọa chuẩn bị cho ngươi một chút độ cứng cao vật liệu gỗ. Diệp Thần trong nháy mắt liền hiểu Mặc Địch ý tứ. Nếu như có thể mà nói, còn xin tiên sinh hỗ trợ. Đến lúc đó cơ quan thú thật sự hoàn thành, chiếc thứ nhất ta tuyệt đối sẽ tự thân đưa cho tiên sinh ngài. Mặc Địch khom lưng, lúc nói chuyện, ngữ khí vô cùng khách khí cùng tôn kính. Cứng rắn vật liệu gỗ, Diệp Thần có được mộc hệ năng lực, nghĩ muốn làm ra lời nói, kỳ thật cũng không phải là rất khó. Bất quá, Nghe xong Mặc Địch, Diệp Thần cũng không ngay lập tức đáp ứng, mà là nhàn nhạt ở trên người hắn nhìn lướt qua. Đi trước nhìn xem cơ quan thú chế tạo quá trình đi. Bản tọa ngược lại là thật tò mò. Đúng, tiên sinh, Mặc Địch gật đầu, không còn dám nói nhiều. Rất nhanh, Mặc Địch, Diệp Thần, cùng với một đám Mặc gia tử đệ nhóm, chính là tiến vào biệt thự một chỗ hơi trống trải địa phương. Nơi này nhìn bề ngoài trống trải, nhưng là trên mặt đất, nhưng là lít nha lít nhít hiện đầy các loại bằng gỗ khí cũ. Có cùng loại với bánh răng đồ vật, có cùng loại với cánh tay đầu gỗ, thậm chí còn có hình tròn. Ở giữa có một viên đen nhánh trong mắt, nhìn lên tới rất thần kỳ. Trừ cái đó ra, những thứ này đầu gỗ phụ cận, còn có hai cái to lớn kim loại thùng. Một cái bên trong, cất giữ đầy linh tuyền, một cái khác thì là đổ đầy linh thạch. Vẻn vẹn từ nơi này hai cái thùng, cũng có thể thấy được đến. Mặc ra những năm này, mặc dù vẫn luôn là ẩn thế không ra, nhưng là bọn hắn vốn có, đồng thời tích lũy ngàn năm tài phú, tuyệt đối là vô cùng to lớn. Đại gia nghe cho kỹ, tiếp tục máy lắp ráp giới thú. Trong thời gian này, ta tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào vì cái gì sai lầm xuất hiện. Mặc Địch mở miệng, đúng, lão tổ, vâng, những Mặc gia tử đệ kia, không dám trễ nãi, trong miệng nhanh chóng trả lời đến. Sau đó, đám kia Mặc gia tử đệ nhóm, toàn bộ cũng bắt đầu chăm chú lắp ráp đứng lên trên đất những cái kia bằng gỗ đồ vật. Mặc dù trên mặt đất trưng bày đồ vật nhìn lên tới phi thường hỗn loạn, nhưng những người này, mỗi một lần vươn tay, đều vừa vặn cầm tới chính mình mong muốn đồ vật. Hơn nữa, lắp ráp trong quá trình, bọn hắn có đầu không sợi thô. Cho dù là Diệp Thần đứng ở nơi này một bên, bọn hắn cũng không thấy có chút bối rối. Rất nhanh, một đầu bằng gỗ, thú, chân. Cái thứ nhất lắp ráp hoàn thành, hắn độ cao gần tới có hơn 3 mét, thô gần tới 1 mét. Diệp Thần thấy rõ ràng, đầu này chân, nhìn lên tới có chút cồng kềnh, nhưng ở lắp ráp trong quá trình, hao tốn gần tới 20.000 nhiều cái thật nhỏ bằng gỗ linh kiện. Những vật kia, hỗ trợ lẫn nhau, nếu là khảm nạm tại một tên thật sự thiếu một cái chân dã thú trên người, hoàn toàn có thể cung cấp hắn bình thường sử dụng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chế tạo cơ giới thú loại vật này, nhất tiêu hao chính là thời gian cùng sức chịu đựng. Diệp Thần yên tĩnh nhìn xem, trong thời gian này, hắn chắp hai tay sau lưng, chẳng hề nói một câu. Về phần Mặc Địch, ngay từ đầu là yên tĩnh đứng tại Diệp Thần bên cạnh quan sát. Nhưng là về sau, nhìn thấy những đệ tử kia bận rộn, hiệu suất thật sự là quá chậm, dứt khoát chính hắn cũng gia nhập vào lắp ráp trong đội ngũ. Bốn cái chân cùng chân lắp ráp hoàn tất, một cái đuôi lắp ráp hoàn tất, đầu lắp ráp hoàn tất, thân thể hình dáng thành hình. Bên trong các loại nội tạng, áp tinh mật nhất đồ vật, tiến hành cấu tạo, rất nhanh, nội tạng cấu tạo hoàn thành. Đem hắn cất vào thân thể hình dáng bên trong, cuối cùng sẽ ở thân thể hình dáng bên ngoài, bao lên một tầng kiên cố mộc da. Diệp Thần ở bên cạnh nhìn xem lúc, nội tâm trên thực tế là ở không ngừng sợ hãi than. Mặc ra những người này, từng cái đều là nhân tài a. Cái này cơ giới thú tổng cộng tốn hao linh kiện, đều gần tới hơn 500.000 rồi. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, chế tạo ra những thứ này linh kiện, quả là chính là kỳ tích. Trừ cái đó ra, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 giờ, đem cái này cơ giới thú lắp ráp thành hình, cũng là lợi hại. Diệp Thần trong lòng thì thào nói xong, phải biết, trước mắt hắn trong tầm mắt, cùng một chỗ tham gia lắp ráp, tăng thêm Mặc Địch ở bên trong, tổng cộng chỉ có 10 người a. Tiên sinh, cơ giới thú đại thể đã tổ kiến hoàn tất, hắn hiện tại trên thực tế liền có thể cùng kia chim gỗ đồng dạng, phát ra âm thanh, đồng thời còn có thể tự có hành động, đồng thời có mạnh mẽ lực công kích. Chỉ là, nó là không có linh trí, chỉ là một cái đơn thuần máy móc mà thôi. Lại mấy phút nữa, Mặc Địch phủi tay, đột nhiên dừng lại động tác, ngược lại nhìn về hướng Diệp Thần, trong miệng mang theo vài phần tiếc nuối nói đến: "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."